Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 24, ân đoạn nghĩa tuyệt, em không thể tiếp tục yêu nữa. Góc truyện audio.com. Cách chương.